Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 750, Vô tận Quang Minh Đồ. Tần Phong cưỡng ép xé rách không gian, ở phía trên tòa thành cổ xuyên thẳng qua, phía sau của hắn, ăn mòn chi lực giống như là có linh tính đồng dạng. Đuổi sát không buông, đem Tần Phong gắt gao khóa chặt. Tần Phong sau lưng không gian đều bị ăn mòn thành rồi hư vô. Tần Minh người vậy lượng lớn vẫn lạc, nhưng là Tần Phong cũng đã không rảnh bận tâm, bởi vì chính hắn đối kháng ăn mòn chi lực đều có chút miễn cưỡng rồi. Khắc khắc, tiểu súc sinh, ngươi dự định một mực chạy đi xuống a? Ăn mòn trận pháp bên trong, có một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn về phía dưới. Nhìn Tần Phong trộm đi bộ dáng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hừ, chờ ta có cơ hội, nhất định giết ngươi. Tần Phong hừ lạnh, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Vạn nhất chạy chậm rồi, nhưng là muốn mất mạng. Trước khi chưa có nắm chắc, Tần Phong cũng không nguyện đi mạo hiểm. Bản vương cũng sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót. Ăn mòn đầm, cho ta đi. Ăn mòn đầm bên trong, khô lâu vương âm thanh lạnh lùng quanh quẩn, vũng bùn bão tuôn, vô số giọt ăn mòn chất lỏng phun ra ngoài, đem Tần Phong bốn phương tám hướng tất cả đường lui đều cho đoạn tuyệt. Ngay sau đó, kia chút ăn mòn chi lực liền mãnh liệt mà ra, một luồng không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử bao phủ ở Tần Phong trên thân. Tần Phong tức khắc cảm giác được bóng ma tử vong bao phủ ở hắn đỉnh đầu. Tần Phong nghĩ muốn xé rách không gian, lại phát hiện không gian bị trước giờ khóa kín. Cho dù là hắn đối với thời không chi đạo tinh nhiên rất sâu, nhưng là cũng không cách nào phá vỡ. Tần Phong trong lòng có chút lo lắng. Như vậy nhiều ăn mòn chi lực rơi xuống. Đừng nói là Tần Phong rồi. Liền xem như Phủ Đồ cùng Quân Lạc Thương loại kia nhân vật đến rồi. Không chết cũng muốn lột ra. Tiểu tử, đừng hốt hoảng. Hết thảy đều không có đến cuối cùng bước ngoặt. Không nên gấp gáp. Tần Phong trong tay, kiếm gãy quát lên một tiếng lớn. Để Tần Phong cưỡng ép chấn định lại. Ở loại này sống chết trước mắt. Nếu như hốt hoảng nói, như vậy thì thập tử vô sinh. Tần Phong giống như là bị dội rồi một chậu nước lạnh. Cưỡng ép đem tâm tình trong lòng đều cho áp chế rồi xuống dưới. Hắn để cho mình tỉnh táo. Ánh mắt liếc nhìn, tìm kiếm phá cục chi pháp. Thời khắc này tam đại cổ điện đã bị chôn vùi thành rồi một vùng phế tích. Trừ rồi ba tòa pho tượng, còn có cổ điện bên trong kia chút chân dung bên ngoài. Tất cả đồ vật đều không còn tồn tại. Bắc đảo địa phương vậy sinh linh đồ thán, tiến vào Bắc đảo địa phương tu sĩ hủy diệt rồi 7-8 phần. Tần Minh, Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình nhóm thế lực đều tổn thất nặng nề, mà lại trọng yếu nhất không phải là những này, mà là âm mòn chi lực ở đem tu sĩ hóa thành chất lỏng về sau. Kia một vũng vũng bùn lực lượng thế mà cũng ở cường đại. Ăn mòn vũng bùn đang hấp thu tu sĩ lực lượng. Cái này như ma tộc công pháp đồng dạng, mượn dùng những người khác lực lượng đến bổ sung chính mình. A, cái này ba tòa pho tượng có kỳ quặc. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn một vòng lại một vòng, chợt phát hiện rồi một chút chỗ không đúng. Kia ba tòa quang minh thần tôn pho tượng, ở ăn mòn chi lực bên dưới thế mà không có một chút sự tình. Coi như đây là quang minh thần tôn chỗ di lưu chi vật. Cũng không khả năng không nhìn ăn mòn chi lực a. Tần Phong vậy tu có quang minh bản nguyên rồi. Đối mặt ăn mòn chi lực lại chỉ có thể lui tránh. Chẳng lẽ lại, cái này quang minh thần tôn pho tượng còn có cái gì chỗ đặc thù? Có phải hay không bị hắn phát hiện rồi? Vũng bùn bên trong. Kia một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Làm khô lâu vương nhìn thấy Tần Phong bắt đầu chú ý kia ba tòa pho tượng sau. Bỗng nhiên có chút bất an. Màu đen trong cung điện. Quang Minh Thần Tôn cùng Khô Lâu Vương đồng quy vu tận. Năm đó Quang Minh Thần Tôn lực lượng hẳn là không kém gì Khô Lâu Vương mới là. Bây giờ Khô Lâu Vương phục sinh, Quang Minh Thần Tôn không hẳn không có thủ đoạn. Ở sống chết trước mắt, Tần Phong tâm tư thật nhanh cuốn lên. Rất nhanh hắn liền hạ quyết tâm. Thử một chút, nếu như Quang Minh Thần Tôn vậy còn có tàn dư chi lực. Nói không chừng có thể mượn Quang Minh Thần Tôn lực lượng. Hắn hít sâu một cái, đem tất cả thần niệm đều rót vào thuộc tính bản nguyên ở giữa. Đơn độc đi thôi động Quang Minh bản nguyên. Ong ong, bởi vì Quang Minh bản nguyên đã đại thành, cho nên điều động cũng không có phiền toái gì. Tần Phong toàn thân biến thành rồi một mảnh ánh vàng, giống như là một vòng ban ngày. Ở Tần Phong tia sáng chiếu rọi đến phía dưới ba tòa pho tượng trên về sau, kia ba tòa màu sắc khác nhau pho tượng thế mà vậy phát ra rồi một trận rung động, tựa hồ là muốn cùng Tần Phong tiến hành cộng minh. Ba tòa pho tượng bên trong có từng sợi khí tức thần thánh tuôn ra, giống như là ba đầu dòng sông màu vàng ống tuôn trào không ngừng. Dòng sông màu vàng ống nối thẳng Tần Phong, liên tục không ngừng lực lượng chui vào đến Tần Phong thể nội. Đây là Quang Minh Thần Tôn để lại lực lượng. Tần Phong nhắm lại con mắt, yên lặng cảm ngộ phía dưới lộ ra một hồi kinh hỉ. Lực lượng kia cùng Quang Minh bản nguyên không có khác biệt, hoàn toàn chính là Quang Minh Thần Tôn để lại lực lượng. Lúc này đồng thời còn có từng đợt thần niệm ba động quanh quẩn ở Tần Phong trong óc bên trong. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt, ngươi là Quang Minh Thần Tôn. Tần Phong trong óc bên trong có một cái đầu đội mặt trời thần quan trung niên nam tử xuất hiện. Kia nam tử chỉ là một đạo hình chiếu, toàn thân tỏa ra ánh vàng, cho người ta một loại phi thường cảm giác ấm áp. Kia nam tử bộ dáng cùng ba tòa pho tượng không có khác biệt. Đây là Quang Minh Thần Tôn ý chí. Đúng, ta là Quang Minh Thần Tôn. Không nghĩ tới trăm ngàn đời sau, thế mà còn có người nhớ kỹ ta tên. Đầu kia mang mặt trời quan trung niên nam tử cười rồi. Hơi xúc động, xác định rồi thân phận của đối phương về sau, Tần Phong hít sâu một cái, ôm quyền nói, tiền bối, hiện tại Khô Lâu Vương phục sinh, còn mời tiền bối chúc ta một chút sức lực, đem nó chém giết. Thời khắc này Tần Phong cùng Quang Minh Thần Tôn đều là ở thần niệm thế giới bên trong. Hai người bọn họ vị trí thời không là dừng lại. Tần Phong chỗ tại thần niệm thế giới chảy xuôi một nén nhang, thế giới bên ngoài lại vẻn vẹn nháy mắt. Đừng có gấp, ta đã làm hậu thế tu sĩ lưu lại rồi rất nhiều đồ vật. Quang Minh Thần Tôn cười rồi cười, hắn bấm tay bắn ra, một đạo thần bí dấu ấn chui vào đến Tần Phong ấn đường. Kia thần bí dấu ấn ở Tần Phong thức hải bên trong mở ra, hóa thành rồi một chương quyển trục, vô tận quang minh đồ. Kia vài cái chữ to ở ánh vàng rực rỡ trên quyển trục lập lòe, tia sáng giống như là mặt trời đồng dạng không thể nhìn thẳng. Vô tận quang minh đồ, đây là cái gì? Tần Phong dùng chính mình thần niệm đi quét hình chương này quyển trục. Từ bên trong Tần Phong phát giác được rồi mênh mông quang minh chi lực. Cùng những này quang minh chi lực so ra, Tần Phong đại thành cấp bậc quang minh bản nguyên, giống như là một cái trẻ nhỏ đồng dạng. Đây là vô tận quang minh đồ, cũng là quang minh một mạch truyền thừa trận đồ. Này bức vẽ là ta từ thần giới đại lục ở bên trên một chỗ viễn cổ hang động bên trong tìm tới. Trong này ẩn chứa rồi thế gian trí thuần quang minh chi lực. Người mượn nhờ này bức vẽ có thể đem Khô Lâu Vương cho trấn giết. Quang Minh Thần Tôn nhàn nhạt nói, vô tận quang minh đồ chảy xuôi ánh vàng, giống như là một quyển chất lỏng hoàng kim chỗ đúc kim loại. Bên trong ẩn chứa rồi một vệt Tần Phong chỗ không thể nào hiểu được đại đạo chi lực. Đó là siêu việt thần tôn đạo ngân lực lượng. Ồ, lợi hại như vậy, Tần Phong trong lòng vui vẻ. hắn có thể cảm nhận được phía ngoài sát cơ vẫn như cũ không có giải trừ. Hắn chẳng qua là tránh né ở rồi thời không vết nứt bên trong. Tìm được rồi một chỗ giấu kín địa phương mà thôi. Hắn sớm muộn cũng phải trở về hiện thực. Đến lúc đó liền không thể không đối mặt Khô Lâu Vương rồi. Nếu có này bức vẽ nói, Tần Phong nguy cơ liền có thể hóa giải. Ân, lúc trước ta cũng chính là vận dụng rồi này bức vẽ. Mới đưa Khô Lâu Vương ba vị thần tướng, cùng với Khô Lâu Vương bản tôn trấn áp. Quang Minh thần tôn nói, tiền bối, đã nhưng ngươi có trận đồ này, ở ta trước khi đến vì sao không động thủ? Vì sao lại đem Khô Lâu Vương cho lưu tại rồi hậu thế? Tần Phong cảm thấy có chút không đúng lắm. Nếu như cái này vô tận quang minh đồ có lợi hại như vậy, kia lúc trước quang minh thần tôn lại là vì sao mà vẫn lạc? Quang minh thần tôn vốn liền cùng Khô Lâu Vương là cùng một cái cảnh giới cường giả. Lại thêm vô tận quang minh đồ, hẳn là có thể nhẹ nhõm trấn áp rồi a. Ngươi có chỗ không biết. Ta khi lấy được này bức vẽ thời điểm, này bức vẽ vẫn còn khi còn bé, căn bản không đủ để trấn giết Khô Lâu Vương, coi như ta có viên mãn cấp bậc quang minh bản nguyên. Vậy trả giá nặng nề mới miễn cưỡng thủ thắng. Bây giờ vô tận năm tháng trôi qua, vô tận quang minh đổ vậy tiến hóa rồi nhiều lần, nếu là thúc dục nói có thể trấn giết Khô Lâu Vương. Bất quá lại cần muốn quang minh bản nguyên phụ trợ. Nơi này chỉ có ngươi quang minh bản nguyên ở vào giai đoạn đại thành, cho nên ta mới lựa chọn rồi ngươi. Quang minh thần tôn giải thích nói. Quang minh thần tôn nhìn cái này quyển trận đồ ánh mắt có chút phức tạp. Cái này quyển trận đồ là hắn suốt đời trọng yếu nhất chi vật. Cũng chính bởi vì cái này quyển trận đồ, nhân sinh của hắn phát sinh rồi cải biến cực lớn. Có thể nói, không có cái này quyển trận đồ, liền không có quang minh thần tôn. Lúc trước cùng Khô Lâu Vương đại chiến, Khô Lâu Vương tu vi cường hãn, viễn siêu bình thường cấp 9 thần tôn. Nếu không phải là vô tận quang minh đồ, hắn lúc đó sợ là không có cách nào cùng Khô Lâu Vương đồng quy vu tận rồi. Trăm ngàn đời sau, vô tận quang minh đồ lại lần nữa hiện thế, một lần nữa rơi xuống rồi một cái tu quang minh bản nguyên tu sĩ trong tay. Muốn đối phó Khô Lâu Vương, đây hết thảy giống như là số mệnh đồng dạng, vô tận quang minh đồ nhất định là trấn áp tà tộc chí bảo. Tiền bối, ngươi nói cái này đáng tin cậy a? Tần Phong hỏi thăm trong tay kiếm gãy, việc này dính đến hắn sinh tử. Hắn trong lòng có chút bất an định, vạn nhất cái này chuyện không đáng tin cậy, sau cùng kết quả coi như là Bắc đảo địa phương tất cả tu sĩ tai họa ngập đầu. Cũng không có vấn đề, trong này có chỉ là tinh thuần quang minh chi lực, nếu như ta đoán không lầm nói, trận đồ này hẳn nên là một tôn chủ cường giả thần cấp luyện chế. Kiếm gãy trầm ngâm nói, nghe nói kiếm gãy phán đoán. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, một tôn chủ thần luyện chế, không phải là quang minh chủ thần di lưu chi vật. Nghe đồn bên trong quang minh thần tôn chính là thu hoạch được rồi quang minh chủ thần truyền thừa, cho nên mới trở thành rồi viễn cổ thời đại thần giới thanh danh hiển hách cường giả. Tần Phong cùng kiếm gãy giao lưu chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Quang minh thần tôn tàn dư ý chí cũng không biết được. Chỉ có thể nhìn thấy Tần Phong ở trầm ngâm cùng nghĩ kế sách. Không biết rõ Tần Phong trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Có kiếm gãy xác định, Tần Phong lo âu trong lòng liền tan thành mây khói rồi. Tần Phong gật gật đầu, đa tạ tiền bối một chút sức lực. Ta Tần Phong đại biểu hậu thế thần giới tu sĩ cảm tạ ngài. Không sao, tiểu gia hỏa, ta chỉ hy vọng ngươi ở đem Khô Lâu Vương trấn giết sau. Đáp ứng ta một điều thỉnh cầu, giúp ta hoàn thành khi còn sống tâm nguyện liền tốt. Quang minh thần tôn mở miệng nói, thỉnh cầu. Quang minh thần tôn nói, ngươi trước giải quyết Khô Lâu Vương a. điều thỉnh cầu này chờ một lúc sẽ nói cho ngươi biết. Tần Phong thần niệm một lần nữa về đến rồi. Thế giới bên ngoài bên trong, nguy cơ sinh tử vẫn như cũ bao phủ ở trên người hắn. Kia chút sôi trào mãnh liệt ăn mòn chi lực cách hắn toàn thân bất quá ba trượng khoảng cách. Mắt thấy ăn mòn chi lực liền muốn đem Tần Phong cho bao khỏa rồi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong đột nhiên mở ra hai mắt. Mắt bên trong có một vệt ánh vàng nổ bắn ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?